Cửu vực kiếm đế, chương 2839, thần tiên khó thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đối phó lăng tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cái này hỗn vô hoàn. Lăng Tiêu, thế nhưng là Thanh Phong Tông hiện tại trói mắt nhất thiên tài đi, ngươi để cho ta đi đối phó Lăng Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lăng Tiêu là Thanh Phong Tông thiên tài không sai, thế nhưng là cùng chúng ta hỗn ra, nhưng không có quan hệ, hắn tại Thanh Phong Tông bên trong, khắp nơi cùng chúng ta hỗn ra đối nghịch, hiện tại hắn còn không phải tiên đế, liền dám làm như thế. Ngày sau hắn thành tựu tiên đế, thì còn đến đâu? Chờ hắn trở thành tiên đế, chính là chúng ta hỗn ra tận thế. Anh nợ em một câu yêu thương, hỗn vô hoàn trong ánh mắt, đều lộ ra một chút sát ý đường. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần ma tôn ra tay giết Lăng Tiêu, chỉ cần là để hắn, cả đời không cách nào trở thành tiên đế liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên đế, vốn là khó thành, có thể nói mỗi một vị tiên đế đều có vô song tư chất, tại tăng thêm đủ loại cơ duyên, thậm chí là vận khí, mới có thể thành tựu tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, Lăng Tiêu mặc dù là hiện tại Thanh Phong Tông bên trong, chói mắt nhất thiên tài, thế nhưng là hắn mong muốn trùng kích tiên đế, vốn cũng không tính dễ dàng, mong muốn để hắn sao tiên đế, chỉ cần là Sở Phong Miên ở trước mặt đánh bại Lăng Tiêu một lần, tại Lăng Tiêu trong lòng lưu lại bóng mờ, liền đầy đủ để Lăng Tiêu cả đời không cách nào thành tựu tiên đế. Hỗn gia mặc dù có cái này năng lực, nhưng là do thân phận hạn chế, bọn hắn lại không thể xuất thủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn ngoại nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Sở Phong Miên hoàn toàn phù hợp cái lựa chọn này. Với lại Sở Phong Miên đối với cái này hỗn vô hoàn lời nói, ngược lại là có chút tâm động. Đương nhiên cái gọi là cùng Thanh Phong Tông xóa bỏ, gia nhập Thanh Phong Tông khi cái gì tám văn trưởng lão, Sở Phong Miên không thèm quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nếu như đáp ứng hỗn vô hoàn, cái kia hỗn gia nhất định hội sáng tạo một cái Sở Phong Miên cùng Lăng Tiêu giao thủ cơ hội, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền có thể thừa cơ oanh sát Lăng Tiêu. Ta độc lai độc vãng, đối gia nhập Thanh Phong Tông, không có hứng thú, bất quá ta vậy không nguyện ý thời khắc bị người nhìn chằm chằm, nếu như các ngươi hỗn gia giúp ta giải quyết phiền phức, ta vậy nguyện ý xuất thủ giúp các ngươi một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nhìn về phía hỗn vô hoàn, chậm rãi mở miệng nói. Ma Tôn không muốn gia nhập, chúng ta vậy không bắt buộc, nếu là Ma Tôn đáp ứng xuất thủ, vậy liền đi theo ta. Anh nợ em một câu yêu thương, hỗn vô hoàn nghe được Sở Phong Miên xem như đáp ứng, mừng rỡ nói ra. Muốn đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hỏi. Ma Tôn thân phận bây giờ đặc thù, chúng ta hỗn ra dự định vì Ma Tôn thay cái thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, hỗn vô hoàn nói xong chính là hướng về bên ngoài đi đến. Sở Phong Miên cũng không có tại hỏi nhiều, cũng là hướng về bên ngoài đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Thương gia huynh muội vậy đứng dậy, Tôn Ti cùng một chỗ rời đi. Hai vị này ngay tại Thanh Cương cổ thành chi bên trong nghỉ ngơi đi, ta hội chiếu cố tốt hai vị. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Cương đế mở miệng nói, không cần, các ngươi đi theo ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra. Thương gia huynh muội cũng không có hỏi nhiều, chăm chú cùng cái này Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn hiện tại cũng biết Sở Phong Miên tuyệt không hội hại bọn hắn, đối Sở Phong Miên lời nói gì nghe nấy. Hỗn vô hoàn mang theo Sở Phong Miên, một mực là đi tới cái này Thanh Cương thành trong hoàng cung, trên đường đi, không có gặp đến bất kỳ võ giả, những võ giả này đều bị sớm đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay ở chỗ này, Sở Phong Miên cùng cái này hỗn vô hoàn, một mực là đi tới trong đó trong một tòa cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương, tại bên trong cung điện này, có một đạo truyền tống trận pháp. Trận pháp này thông hướng chúng ta hỗn ra chỗ một chỗ không gian, nếu là Ma Tôn dự định cùng chúng ta liên thủ, tự nhiên là muốn đổi cái thân phận mới tốt làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Vô Hoàn ở bên cạnh nói ra, xuất trước đi vào. Sở Phong Miên chỉ là đánh giá một chút, vậy bước vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Gia huynh muội cũng là theo sát phía sau. Trời đất quay cuồng, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Sở Phong Miên xuất hiện tại trận pháp truyền tống một chỗ khác thời điểm. Vô số trận pháp, đột nhiên phóng lên tận trời. Cái này từng đạo trận pháp, đủ có mấy trăm đường nhiều. Tùy theo mấy trăm đạo trận pháp, càng là biến thành một đạo to lớn đại trận, bao phủ gia thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này trận pháp truyền tống phía sau, căn bản không phải cái gì hỗn ra một chỗ không gian, mà là tại một tòa thật lớn trong trận pháp. Sở Phong Miên ba người, vừa mới bước vào trong đó, liền bị trận pháp này, hoàn toàn vây ở trong đó, căn bản là không có cách thoát thân. Mà tại trận pháp bên ngoài, từng đạo bóng dáng, đang tại cười lạnh nhìn Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút bóng dáng, toàn bộ đều là áo xanh đeo kiếm, chính là Thanh Phong Tông cường giả, bọn hắn trên quần áo, đều là văn có kiếm văn, tám văn trưởng lão, trọn vẹn hơn 10 vị, cửu văn trưởng lão, đều có 7 vị. Vừa mới cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau Hỗn Vô Hoàn, vậy thình lình xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ hắn vậy tại trận pháp bên ngoài, cười nhạt nhìn xem Sở Phong Miên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, như là nhìn về phía một người chết một dạng. Sở tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Thương Gia huynh muội cũng bị trước mắt trận thế hù dọa. Bọn hắn vậy trong nháy mắt minh bạch lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Thanh Phong Tông bày ra một cái bẫy. Cái kia Hỗn Vô Hoàn lời nói, bất quá chỉ là lừa gạt Sở Phong Miên, đi tới nơi này trong cạm bẫy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Gia huynh muội cũng không nghĩ đến, Thanh Phong Tông đối với Sở Phong Miên, lại là kiêng kỵ như vậy, lại là hội bố trí xuông bẫy dập, thiết hạ mưu kế, tới đối phó Sở Phong Miên, để cầu không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ Thanh Phong Tông, nhưng cũng làm được đây hết thảy, hiện tại Sở Phong Miên bị hoàn toàn vây ở trong trận pháp, trở thành cá trong chậu, mà Thanh Phong Tông nhất phương, càng là trọn vẹn xuất động 20 mấy vị tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này trận thế, thần tiên khó thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất chỉ ma tôn, ngươi thực lực không tệ, thế nhưng là còn quá ngu xuẩn một chút. Vốn cho rằng lừa ngươi tiến đến, còn cần hao phí hết thảy khí lực, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy, xem ra đây là thiên đạo để ngươi vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên đại trận, Hỗn Vô Hoàn nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt toát ra một chút vẻ đùa cợt đường. Lấy thân tự ma, có dũng khí, Hỗn Vô Hoàn, ngươi liền không sợ, lúc ấy ta giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía Hỗn Vô Hoàn, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói ra. Nếu như ta trong Thanh Cương Thành giết ngươi, ngươi cùng Thanh Cương Đế liên thủ, vậy không thể nào là đối thủ của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta không lấy thân tự ma. Sao có thể đưa ngươi cái này lão ma đầu, dẫn đến nơi đây? Hỗn Vô Hoàn cười lạnh một tiếng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ muốn giết ta, cũng là không có khả năng. Có đúng không, chỉ bằng ngươi dám gạt ta, ngươi cũng đã là một người chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngữ khí đạm mạc, lại là ẩn chứa sát ý vô biên. Cái kia Hỗn Vô Hoàn nghe thấy, cũng không khỏi thấy lạnh cả người. Từ lòng bàn chân xông lên đầu. Nhìn khi hắn thấy được chung quanh đứng đấy Thanh Phong Tông cường giả thời điểm, hắn cũng là cường đả khí tinh thần đến, lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. Một hồi ta ngược lại thật ra còn phải xem nhìn, người tại trước khi chết thời điểm, còn có thể hay không phách lối như vậy. Nhất chỉ lão ma, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã bị nhốt vào đến chúng ta Thanh Phong Tông vạn kiếm chu ma đại trận bên trong, đã là không thể nào còn có thể chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một tên Thanh Phong Tông cửu vân trưởng lão, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Tại nhiều phản kháng, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hôm nay không quản là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi cái kia hai cái thương gia dư nhiệt, đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở miệng cái này một tên cửu vân trưởng lão, lại là không so với tuổi trẻ, cùng cái khác cửu vân trưởng lão nhìn, hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu, anh nợ em một câu yêu thương, Nhìn thấy cái này trẻ tuổi Cửu Vân trưởng lão thời điểm, đứng tại Sở Phong Miên phía sau Thương Gia huynh muội, trong ánh mắt đều là bắn ra một cỗ sát ý vô biên tới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.